muốn yêu thật lâu một người, để đôi bàn tay khẽ dắt nhau qua tháng năm dài. Và tôi muốn yêu thật lâu một ai đó thôi, để môi hôn kia tìm nhau kể ngày trôi. Gửi cho em một trời nhớ thương, gửi cho em nắng ấm khi gió đông đang về. Từ nay chẳng còn bão giông, ta sẽ tìm nhau. Từng đoạn yêu thương viết tiếp không còn dở dàng hát yêu, đẩy những nốt buồn gọi nắng kia về để hôn lên đôi môi em. Em giờ vẫn đang ngoài kia, vẫn chờ bình minh ghé qua. Em giờ vẫn chút buồn vương, hay vẫn ngây ngô hờn dỗi vu vơ khác thường. Em giờ vẫn đang chờ tôi, hay cùng ai kia xây đắm bao câu chuyện vui. Mai này dù thế giới ấy quên mất em, vẫn có tôi. Cho em một trời nhớ thương, gửi cho em nắng ấm khi gió đông đang về. Từ nay chẳng còn bão giông, ta sẽ tìm nhau. Từng đoạn yêu thương viết tiếp không còn dở dàng hát yêu, đẩy những nốt buồn gọi nắng kia về để hôn lên đôi môi em. Giờ vẫn đang ngoài kia, vẫn chờ bình minh ghé qua. Em giờ vẫn chút buồn vương, hay vẫn ngây ngô hờn dỗi vu vơ khác thường. Em giờ vẫn đang chờ tôi, hay cùng ai kia say đắm bao câu chuyện vui. Mai này dù thế giới ấy quên mất em, vẫn có tôi. Em giờ vẫn đang ngoài kia, vẫn chờ bình minh ghé qua. Em giờ vẫn chút buồn vương, hay vẫn ngây ngô hờn dỗi vu vơ khác thường. Em giờ vẫn đang chờ tôi, hay cùng ai kia say đắm bao câu chuyện vui. Mai này dù thế giới ấy quên mất em, vẫn có tôi. Mai này dù thế giới ấy quên mất em, vẫn có tôi.